Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2181. Chương 2181. Suy đoán dụng ý. Diêm Phi thân pháp cực nhanh. Đối phương lời còn chưa dứt, trên mặt liền đã bị hắn cây quạt cho rút một thanh. Cả người bay ngang ra ngoài, đụng vỡ một mảng lớn cái bàn, nằm dạp trên mặt đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, bên trong còn hòa với mấy khỏa răng, trên mặt một đầu thật dài dấu vết, nửa bên mặt sưng thật cao. Bất quá, Diêm Phi hiển nhiên là thủ hạ lưu tình, người kia cũng không có thụ cái gì trọng thương, bằng không, liền người kia chỉ có quang phách cảnh tu vi. Đối với Diêm Phi đến nói, thật không có so một con kiến mạnh. Hầu tử xem xét tình hình này, hai chân có chút một ngồi xổm, liền muốn xuất thủ, dù sao là đã động thủ, một trận chiến này chạy không được, như vậy bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Trước đừng nhúc nhích, Bạch Vũ Triết vội vàng truyền âm quát bảo ngưng lại, ánh mắt hơi nhìn lướt qua Diêm Phi bọn người. Hắn cảm thấy, trận này xung đột hẳn là sẽ không bộc phát, bằng không, dùng Diêm Phi tính nết, đã xuất thủ, tất nhiên không phải chỉ là để cho chút giáo huấn. Quả nhiên, mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm trận thế, theo Diêm Phi một màn này tay, khí thế thế mà nháy mắt liền yếu rất nhiều. Hừ, một đám không biết mùi vị đồ vật, nếu như không phải là không muốn nháo sự, các ngươi sớm đã là thi thể. Diêm Phi rất là khinh thường chừng người kia liếc mắt, sau đó ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Khi thấy Bạch Vũ Triết đám người thời điểm, hắn lông mày hơi nhíu một cái, ngược lại là nhìn nhiều liếc mắt, bởi vì hắn cảm thấy tựa hồ có chút quen thuộc cảm giác. Nhưng dù sao cũng là không có nhận ra, bởi vì hắn cùng Bạch Vũ Triết kỳ thật không tính là cái gì đặc biệt quen thuộc người. Ban đầu ở huyết sát chi lộ nơi đó mặc dù rằng co qua một đoạn thời gian rất dài, nhưng là giữa hai người có rất ít đối mặt. Đem ánh mắt thu hồi đi sau đó, Diêm Phi bọn người tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó điểm một chút thịt rượu, không coi ai ra gì bắt đầu ăn. Mà trong tửu lâu những võ giả khác, lúc này tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi Diêm Phi xuất thủ trong nháy mắt đó, liền có người mơ hồ cảm nhận được hắn cảnh giới. Bọn hắn cái này người cả phòng, căn bản cũng không có cái gì đặc thù cao thủ. Thật muốn động thủ, khả năng nháy mắt liền bị diệt sát. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn vì cuộc chiến tranh này ra thêm chút sức, có thể trước mắt loại này biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống phía dưới, tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải xông đi lên chịu chết. Một chút như vậy giá trị đều không có. Chỉ bất quá, bị Diêm Phi cái này nháo trò, những người này đều đã không có hào hứng tiếp tục uống rượu dùng bữa. Liền ngay cả thảo luận, đều chỉ có thể bí mật truyền âm tiến hành. Mà lại, mọi người ở đây, không có mấy cái đạt tới thiên trùng cảnh, ngay lập tức truyền âm đều làm không được, lộ ra rất là phiền muộn, một cỗ nộ hỏa chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lão đại, chúng ta thật không động thủ sao? Bạch Vũ Triết bên kia, hầu tử lại truyền âm hỏi, đồng dạng cũng là một mặt không cam lòng. Không động thủ, tối thiểu nhất cũng không thể ở đây động thủ, ảnh hưởng rất lớn, đến thời điểm truyền đi, thực lực của ta liền sẽ toàn bộ bại lộ. Mà lại, chúng ta cũng không có cái gì nắm chắc có thể đem những người này cho giết. Cho nên, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bạch Vũ Triết đáp lại nói. Đám người yên lặng ngồi, cũng không thế nào động đũa, liền cùng những người khác đồng dạng, ngẫu nhiên bí mật truyền âm trò chuyện một ít chuyện. Bọn hắn cũng tại phỏng đoán, Diêm Phi đám người này, vì cái gì đến nơi này, đều đã lên xung đột. Nhưng vì cái gì chỉ là đùa nghịch một đùa nghịch uy phong, nhưng không có chân chính động thủ đâu. Thiên Ma Đại Lục cùng Mê Xuyên Đại Lục đã là tử địch. Tuy nói Thiên Ma Đại Lục coi như chiến thắng,